Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chủ luật xã. Tôi đang nói tôi. Anh phản ứng mau lẹ tránh được quyển sách dạy nấu ăn bị ném qua. Cút ra ngoài cho tôi. Bảo Linh Linh giận đỏ mắt. Cô không thèm để ý tới lời giải thích của anh. Cầm lấy sách nấu ăn đập mạnh lên người anh. Cao hơn cô 2cm. Nhưng chỉ cân nặng. Thật đáng ghét. Không chống lại được lực công kích. Anh bị bắt buộc lùi về phía ban công. Được rồi, đừng tức giận. Tôi biết cân nặng của chị vẫn còn trong tiêu chuẩn. Không đợi anh nói xong, phịch một tiếng, cửa sổ sát đất đóng lại trước mặt anh. Ngay sau đó một tiếng cạch, cửa bị khóa lại. Người bị đuổi ra ban công, nhìn cửa sổ bị đóng lại trước mặt. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, cười khổ một tiếng mới về phòng mình. Rất nhanh thu quà đông đến. Qua một năm, sau Tết âm lịch, học sinh trở lại đi học bình thường, bắt đầu công việc bận rộn. Hai tiết cuối chiều thứ năm là tiết thể dục của lớp Bảo Linh Linh. Thầy thể dục còn rất trẻ tuổi, điểm danh, khởi động sau đó để học sinh tự do hoạt động. Điều kiện chỉ là không được phép rời khỏi sân thể dục. Linh Linh, tới cho cậu mượn áo khoác nhé. Ngô Dĩ Phương quay đầu hỏi, hai người ngồi ở cạnh song sắt sân thể dục. Gió lạnh không ngừng thổi, làm cho cô ấy nhịn không được mở miệng. Cho tớ mượn, không phải là cậu sẽ lạnh chết sao? Đáng chết, rõ ràng vừa mới nói thời tiết ấm mà, sao lại lạnh như thế này chứ? Bảo Linh Linh không thể khống chế run cầm cập. Nhưng mà tình trạng của cậu không phải nghiêm trọng bình thường. Người cô quen đều sợ nóng, người sợ lạnh tới mức độ này thì Linh Linh đứng thứ nhất. Mức độ run rẩy thật sự làm cho cô mở mang tầm mắt. Không sao, tớ cũng không muốn vậy. Run rẩy lâu cũng mệt chết đi được đó, nhưng mà muốn dừng cũng không được. Hay là lấy áo khoác của em cậu? Ngô Dĩ Phương chỉ vào đám người đang tập chạy ở phía trước. Kỷ niệm ngày thành lập trường đang tới gần, các câu lạc bộ và vận động viên đều gia tăng luyện tập. Lớp học cũng thường xuyên có người xin nghỉ để chuẩn bị cho trận thi đấu. Thôi xa lắm, muốn cô mạo hiểm gió lạnh đi qua đó, một câu làm không được. Tớ đi lấy giúp cậu, đây là cơ hội tiếp cận soái ca khó có được, đương nhiên cô rất vui vẻ đi lấy hộ bạn tốt. Bảo Dương là soái ca số 3 của trường đó, thân hình khỏe đẹp do luyện điền kinh lâu năm. Không những vậy, cậu còn di truyền làn da trắng nõn, phơi nắng không đen của gia đình nhà họ. Trên đường chạy, cậu ấy thu hút được không ít ánh mắt si mê của các chị em. Cậu muốn nói chuyện với em trai tớ thôi. Bảo Linh Linh nói toạc ra mục đích của cô ấy. Cơ hội khó có được mà. Một đồng nữ sinh muốn nói chuyện với cậu ấy một câu cũng không có biện pháp. Bởi vì cậu ấy làm người ta có cảm giác khó có thể tiếp cận. Thái độ lại lạnh lùng, luôn không quan tâm tới người khác. Không thì chu luật dã, chu luật anh cũng được. Cô hưng phấn nói, hai khuôn mặt này càng hợp khẩu vị của cô hơn. Người con gái mà toàn trường vừa hâm mộ vừa đố kỵ, không phải Bảo Linh Linh thì còn ai vào đây? Ba soái ca toàn trường, hai người là hàng xóm của cô, một người là em trai ruột. Một đám học sinh nữ đều muốn tiếp cận cô, làm quen với ba soái ca cao không với tới này. Nhờ phúc của bạn tốt, cô là một trong số ít người may mắn nói chuyện với cả ba người. Tiểu thư, muốn hào sắc thì tự tìm lý do đi, đừng lấy tớ làm lá chắn. Bảo Linh Linh liếc mắt xem thường. Cái gì mà cũng được, cũng không phải là hậu cung của nữ vương. Dù sao chuyện cô sợ lạnh cũng không phải là một ngày hai ngày, cố chịu nốt hai tiết cuối cùng là có thể về nhà ôm chăn bông. Dã Tâm bị nhìn thấu, Ngô Dĩ Phương chỉ còn có thể cười gượng hai tiếng. Vốn nghĩ là đề tài này sẽ bị dừng lại như vậy. Nhưng hiển nhiên, Bảo Linh Linh quá coi thường mức độ hào sắc của bạn tốt. Ngô Dĩ Phương dương đôi mắt to, già quét ở sân thể dục. Thừa dịp bạn tốt co do thành một đống nên không để ý, vụng trộm vẫy tay không ngừng về một phía. Không bao lâu, một đôi giày đen trắng xuất hiện trước mặt Bảo Linh Linh. Cô ngẩng đầu. Nghỉ rồi à? Xem chị biểu diễn. Chủ nhân đôi giày khoanh tay trước ngực. Đứng trước cô vẻ mặt mỉm cười nhíu mày. Xem đủ chưa? Quá 10 giây phải trả tiền đấy. Cô tức giận trả lời. bị lạnh khiến cô rất khó chịu rồi. Cậu ta nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.